Lây câu nhìn về phía Lucer, trong mắt Lam Sám ngập tràn kiên định. Con thì không sao, ra lò sưởi thì con sẽ dùng khóa cảng tới thẳng biệt thự Prince. Vợ A sẽ cho con vào. Cha, con biết người ở đây còn có nhiệm vụ khác. Tin con đi, con có thể chăm sóc tốt cho mình. Lucer suy nghĩ nhìn Aquila nắm chặt tay Lây câu, nửa ngày mới thở dài, lập tức khôi phục giọng điệu vốn có. Tin rằng người thừa kế mở phô y sẽ biết cái gì là đúng. Rồi y cúi người, khẽ nói một câu bên tai Lây câu, bên kia lò sưởi là đường bàn xoay. Nhìn Lây câu nhẹ nhàng gỡ tay Aquila xuống, rồi còn cẩn thận cho vào chăn, Lucer che đi cảm xúc của mình. Rất nhanh, Lây câu biến mất trong ngọn lửa xanh lục. Sếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lucer cau mày, vì sao lại là Aquila? Là Snape day day chán, lần mang thai này khiến anh cực kỳ áp lực. Quy uống sữa của Lây câu, mục tiêu của người kia chính là Lucer đau lòng ôm Snape vào lòng mát xa giúp anh. Tên Minerva, phù thủy Gryffindo năm thứ tư. Tôi là đường ranh giới quy bị kê đơn theo lệ thường, mỗi ngày ăn cơm chưa xong con sẽ uống sữa. Lây câu thuận lợi lấy giải dược từ gia tộc Prince. Sau khi cho Aquila đang nằm trong phòng ngủ uống xong thì cậu tới trước mặt hai cha rồi kể lại. Anh uống sữa rồi trực tiếp đứng dậy đi tới cạnh nữ sinh kia, mời cô ta làm bạn nhảy lễ Giáng sinh. Lây câu cũng không biết, vì cậu vẫn không che giấu trước Snape và Lucer nên cảm xúc trên mặt cậu là sự đố kỵ rõ ràng. Nữ sinh kia kinh ngạc liếc con một cái, rồi vui mừng nhìn anh. Sau đó cô ta đồng ý rồi con dẫn anh đi. Đây là chỗ Lây câu ảo não nhất, chuyện xảy ra quá nhanh, cậu không kịp ngăn cản. Một lúc sau, trong phòng vẫn im lặng. Con nghĩ thế nào? Lucer hỏi người kế thừa của mình. Mục tiêu của nữ sinh kia là con, nhưng cô ta cũng không từ chối lời mời của Aquila. Lây câu ép mình tỉnh táo lại rồi chậm rãi phân tích. Minerva, phù thủy nhỏ máu bùn Gryffindor năm thứ tư, thành tích thường thường, cô ta không có khả năng, cũng không có con đường đến chợ đêm mua tình dược. Kẻ đứng phía sau cô ta ngắm vào con, còn chuyện cô ta có biết không thì vẫn chưa thể phán đoán. Lucer vui mừng nói. Tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn, nhưng Lây câu có thể có lý trí bình tĩnh phân tích thật sự là không dễ dàng. Sau cô ta dù là kẻ nào, mục tiêu đều là gia tộc Malfoy. Hơn nữa, rất có thể hắn chính là kẻ bỏ tên con vào chiếc cốc lửa. Đây là suy đoán của Lucer. Căn cứ vào tương lai, nguyên nhân kẻ được chọn rất đơn giản. Chúa tể hắc ám cần máu của nó để sống lại. Nhưng Lây câu bị vạ lây thì không thể nào hiểu nổi. Càng nghĩ, rốt cuộc Lucer nhớ tới một tin tức lấy được từ Mina mấy tháng trước. Không ít tử thần thực tử trung thành đều hận gia tộc Malfoy. Dù sao trung thành cũng có nghĩa là đại diện cho tầng cao. Tuy lúc trước kẻ thực sự biết Lucer đã từng trung thành chúa tể hắc ám chỉ có Ozion, Zula, Mina Prince và bản thân chúa tể hắc ám, nhưng cũng không có nghĩa tử thần thực tử trung thành không nhận ra chúa tể hắc ám mặc kệ gia tộc Malfoy. Chỉ dựa vào điều đó thì hành vi của gia tộc Malfoy sau chiến là phản bội trực tiếp. Bởi vậy, bắt gia tộc Malfoy phải trả giá. Lý do này cũng là lý do duy nhất có thể giải thích vì sao Lây câu bị lôi vào. Nhưng tình dược lần này, khi Lây câu không có ở đây, Lucer và Snape đã thảo luận. Cuối cùng hai người nhận định, nếu bài thi đầu tiên không trở thành vật chướng ngại của Lây câu, mà lại khiến thanh danh của gia tộc Malfoy cao thêm một bậc thì sẽ khiến kẻ đó khó chịu. Bắt người thừa kế Malfoy y mời một máu bùn vào dạ hội đầu tiên khi tiến vào giới xã giao chính là trả thù người thừa kế Malfoy. Dù hiện tại lý luận huyết thống không còn mạnh mẽ như trước, nhưng thế gia quý tộc máu trong vẫn rất ít khi liên hôn với máu bùn. Huyết thống pha loãng không chỉ là kỳ thị, nhìn Lily thì biết, vì cưới cô ta nên Potter không có tư cách kế thừa biệt thự Potter trước khi có người thừa kế. Trong tình huống như thế, vào dạ hội đầu tiên, gây câu mời một máu bùn, lại còn trước mặt Bô Ba Tôn Sở và Đơ Mờ Sên Giang. Về sau rất khó sẽ có các tiểu thư quý tộc lựa chọn gây câu, nếu làm không tốt, gia tộc Mở Phâu Y sẽ bị các quý tộc bài xích ít nhiều, không liên quan tới thực lực gia tộc Mở Phâu Y. Chỉ tiếc, kế hoạch này lại không thành công, không nói tới Aquila người thừa kế Prince mời một máu bùn không phải chuyện to lớn gì khi mà nghỉ hè năm sau Aquila mới chính thức tiến vào giới xã giao, trước đó thì không đáng so đo đã là quy củ bất thành văn của quý tộc. Hơn nữa, Lucius nhìn con thứ đang cố ép mình bình tĩnh lại trước mặt, về sau có cần một vị tiểu thư quý tộc hay không thì còn phải xem đã. Mấy ngày nay con chú ý một chút, Gifindo kia chắc chắn sẽ còn tiếp xúc với kẻ đứng sau cô ta, chuyện này giao cho con. Lucius nghĩ nghĩ, vẫn quyết định tạo một cơ hội cho Aquila, là một người cha, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Aquila sẽ không thể hủy bỏ lời mời. À, con đã tìm được bạn nhảy chưa? Đây chính là dạ hội đầu tiên con đại diện cho gia tộc Mở Phâu Y. Snape sâu sắc cảm nhận được hàm ý của bạn đời nhà mình. Anh há miệng lại bị ánh nhìn của Lucius cắt ngang. Con đã biết. Lấy câu cúi đầu, không thấy Lucius và Snape đang giao tranh. Tuy cậu rất khó chịu nhưng đây là biện pháp tốt nhất vào lúc này. Về kẻ đứng sau kia, nói xong, Lê Câu xin vào phòng ngủ chăm sóc Aquila, Lucius và Snape đồng ý. Ngay khi cửa đóng lại, Snape nhỏ giọng, Lucy, anh biết rõ đây là đang mạo hiểm. Lucius cẩn thận ôm Snape vào ngực, tay đặt trên cái bụng hơi nhô ra của Snape. Sếp, bên Mina đã sớm không thể trụ được nữa, tinh thần cô ta ngày càng không chống đỡ nổi, em biết đó. Hogwarts xuất hiện một sự cố, chúng ta phải tăng thêm lợi thế. Snape sao lại không biết chứ? Anh ảo não nhìn bụng mình, đứa bé này thật sự tới không đúng lúc. Thông qua kết nối linh hồn, Lucius cảm nhận bạn đời mình đang buồn bực. Không sao cả, tôi đã tính rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ thả Peter ra. Tin tưởng kẻ kia sẽ tin con chuột dơ bẩn đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 170, đẩy tay sau lưng. Sau khi tỉnh lại, Aquila bị gây câu lải nhải tới một tiếng đồng hồ, nội dung từ việc không cẩn thận uống sữa đến việc không để ý mình thời gian trước, thậm chí còn kể lại đợt giận dỗi vào năm nhất. Aquila cũng không phản bác, cậu biết là lỗi của mình, theo lý cậu có thể ngửi ra được mùi lạ trong cốc sữa, chỉ là vì gây câu đưa cậu nên cậu mới uống không do dự. Cuối cùng, Lây Câu mới nói, cha bảo để chúng ta tự giải quyết, từ giờ tới dạ hội Giáng sinh, anh cũng có thể đi theo Gifindo kia. Aquila ngạc nhiên nhìn Lây Câu, suy nghĩ đầu tiên có phải đó là thủ đoạn Lucius tách họ ra không? Nếu Lucius biết ý tốt của mình khiến Aquila nghĩ vậy thì chỉ sợ cả đời này Lucius sẽ không đồng ý cho Aquila và Lây Câu đến với nhau mất. Nhưng mà, Lây Câu ủ rũ mặt. Trong lớp thì không được, ăn cơm cũng không được, và sau cơm chiều phải trở về. Hạn chế này, tính toán đâu ra đấy thời gian Aquila có thể ở cạnh Mina kia chỉ từ sau buổi học chiều tới bữa cơm chiều. Mắt Aquila trở nên hiền hòa, Lây Câu đang để ý cậu, dù có lẽ chính Lây Câu cũng không biết. Hơn nữa, hành động trước đó không được xuất hiện lần nữa. Lây Câu nói xong rồi xoay người ra khỏi cửa. Aquila đứng đó suy nghĩ, hành động nào nhỉ? Cậu lập tức nhớ tới cái hôn trên mu bàn tay cô nữ sinh kia, rồi chạm môi mình nở nụ cười. Cậu có nên tin rằng Lây Câu cũng đang thích mình, thích giống như người yêu không nhỉ? Vài ngày sau, kỵ sĩ Slytherin và một máu bùn Gryffindor cùng tắm bể tình trở thành tin tức đầu đề tại Hogwarts. Ngoài dự đoán là dường như Lây Câu không để ý gì đến chuyện này, chỉ là trong mắt người ngoài. Khoảng cách hai anh em xa hơn nhiều. Đối với chuyện này phần lớn phù thủy nhỏ đều rất vui mừng. Anh em Mở Phâu Y không ở cạnh nhau sẽ không còn kỳ đà cản mũi. Họ cũng có cơ hội. Cụ thể là bên cạnh Lây Câu lập tức có không ít người. Hơn nữa trong quá trình Aquila và Mina vờ ơ hẹn hò cũng vô tình gặp được cả đám trai và gái. Hiện tượng đó cũng tạo ra phản ứng khác nhau của hai anh em. Lây câu nhanh chóng mời An A Sen A Gơ In ra Sở Lít Dinh năm thứ ba làm bạn nhảy. Gia tộc này vẫn luôn không nổi bật sau chiến, lần này lại được chọn là bất ngờ. Chẳng qua họ không biết, Lây câu đột nhiên nhận ra mái tóc vàng của An A Sen A không tồi thôi. Còn Aquila nể mặt Mina từ chối tiếp xúc với bất cứ ai, cũng khiến lòng hư vinh của người sau được thỏa mãn tới cực hạn. Nhưng theo thời gian, Aquila bắt đầu có vẻ hoảng hốt trước mặt Mina vờ ơ, cũng khiến cô ta chột dạ, có phải hiệu quả tình dược người kia đưa cho mình đã qua rồi không? Tuy người kia nói đừng đi tìm hắn, hắn chỉ đồng tình với mình thôi, nhưng Mina rất tiếc Aquila. Dù mục tiêu ban đầu của cô ta là gây câu, sức quyến rũ của hoàng tử nhỏ Bạch Kim quá lớn, nhưng thực sự ở cạnh nhau cô ta mới biết được Aquila thích hợp trở thành chồng mình hơn. Chỉ cần có thể tóm được Aquila, Mina vờ ơ thầm nghĩ, cô ta cũng có thể trở thành một quý tộc ở giới phù thủy. Vì thế, sau khi xin lỗi và chào tạm biệt Aquila thì Mina vòng vèo tới hầm. Cô không chú ý tới đám vật nhỏ nếp đặt ở cạnh văn phòng Moody, trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của Moody. Giáo sư Moody, con là Mina vờ ơ, có một vấn đề con không rõ lắm. Ở chỗ rẽ trong hầm, dưới áo tàng hình ra cô nắm chặt tay Aquila bên cạnh. Vì kích cỡ áo tàng hình của Heji nên gây câu gần như được Aquila ôm vào lòng. Em đã biết là ông ta mà, ngay từ đầu ông ta đã không thích em rồi. Gây câu khẽ nói, khi Aquila nói cho cậu biết Mina xin phép, cậu liền kéo Aquila bắt đầu theo dõi, vì thế cậu đã sớm mượn áo tàng hình của Heji rồi. Cha đã sớm chú ý tới Moody, hiển nhiên Aquila rõ ràng hơn, gây câu. Chúng ta chỉ cần biết Moody làm là được rồi, chuyện còn lại thì không cần chúng ta lo. Vì cố gắng nói nhỏ, bờ môi cậu chạm phải vành tai, gây câu. Vành tai, gây câu chậm rãi đỏ lên, dường như cậu vừa mới nhận ra tư thế của mình và Aquila. Vậy, chúng ta cứ thế bỏ qua. Cậu nói hơi lắp bắp, nhưng vẫn rất không cam lòng. Aquila buồn cười nhìn biểu hiện của gây câu, trong lòng hơi ngứa. Chỉ là mệt chút thôi, dù sao anh đã mời rồi, người uống cốc sữa kia không phải em. Cậu hiểu được tình thế của gia tộc Mephoi, chúng ta đi báo cáo với cha, rồi nghiên cứu quả trứng vàng của em. Nếu anh nhớ không lầm thì em còn chưa biết manh mối bài thi thứ hai đâu. Tôi là đường ranh giới, gây câu và Aquila báo cáo kết quả. Snape không hề ngạc nhiên bởi kết luận của Aquila và Snape. Dù sao đám vật nhỏ kia đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Anh rất hài lòng khi con mình không lén đi vào mà trực tiếp đi ra. Sau khi bảo gây câu chăm chú chuẩn bị cho bài thi thứ hai thì anh trực tiếp nối gương hai mặt với Lucius. Trong khoảng thời gian này Lucius luôn nghiên cứu cách xử lý Peter. Y vốn định khống chế Peter như Mina Prince, nhưng đối phương kháng cự y và tình trạng của Mina Prince khiến Lucius hơi lo sợ. Hơn nữa trong lĩnh vực bế quan bí thuật và tạo ký ức giả thì Lucius không bằng Snape, nhưng Snape lại đang ở trong thời kỳ chỉ nên sử dụng một phần nhỏ pháp thuật. Nói cách khác, muốn Peter phục vụ họ như Mina là không thể. Vậy làm sao có thể để Peter phát huy giá trị lớn nhất chứ? Cuối cùng vẫn là do ghe lướt cáo giả ra ý kiến, mượn dược thôi miên Snape phát minh năm đó, Lucius hoàn toàn có thể bắt Peter vài ngày sẽ trở lại một nơi cố định, đến lúc đó sẽ dùng chân dược hay chiết tâm trí thuật. Cứ thế mãi sẽ sinh ra tính kháng dược, nhưng thi đấu tam pháp thuật cũng chỉ có mấy tháng thôi không phải sao? Lucius tiếp nhận đề nghị này. Sau khi Snape thông báo Moody khác thường thì y trực tiếp vào địa lao gia tộc Mephoi. Y cố ý để lại sơ hở và còn nghi ngờ thân phận của Moody. Quả nhiên, vài ngày sau, con chuột vốn gầy queo trộm chạy vào văn phòng Moody. Sau khi xác nhận thì gã biến thành một người đàn ông thấp bé trước mặt Moody. Tôi là Peter Pettigrew, mang tôi đi gặp Lord. Moody lớn tiếng công khai xin phép đi. Hermione đã hoàn toàn bại lộ thân phận của gã. Snape và Lucius cũng xác nhận phần tương lai này không thay đổi. Moody căn bản chính là bad Emuser. Dumbledore cũng phát hiện ra sự kỳ lạ. Trong thời gian này, vì chúa tể hắc ám đời trước chợt thích đi dạo hờ Goa tờ sờ nên bình thường đều có thể thấy bóng dáng ghe lướt ân cần đi theo bạn đời ông. Vì không để mình khó chịu, Dumbledore ở trong phòng làm việc vài ngày, cũng bởi vậy mà bỏ lỡ lời mời của Aquila. Nhận được tin tức, Dumbledore nhận ra sự khác thường, chỉ là vì cụ cũng không ở hiện trường để đưa ra suy đoán chính xác nhất. Nhưng Moody lại khác. Bản thân Dumbledore biết Moody trong tương lai bị giả mạo, hiện tại gã yêu cầu đi Hagrid thật sự không bình thường. Khi mà Hagrid đang là lúc tiếp đón trường khác, kẻ được chọn rõ ràng bị người khác hãm hại. Đã từng là thần sáng và là thành viên của hội Phượng Hoàng, Moody thật sẽ không thể nào rời đi. Bởi vậy, Dumbledore quyết định lén lút cùng đi, nhưng cụ thật không ngờ, lần này Moody ra ngoài không phải vì liên lạc với ai, mà cụ cũng gặp được người mà cụ không dự đoán được. Trong sự bình tĩnh phồn vinh của Hogwarts thì thế lực mấy bên bắt đầu âm thầm chuẩn bị, các phù thủy nhỏ lại rất hòa bình. Aquila giảng hẹn hò với Minerva, lý do là phải giúp em trai phá trứng vàng. Draco thì càng rõ ràng, cậu chỉ mời một bạn nhảy thôi không phải sao, như vậy chỉ cần không phải giả hội thì họ không cần ở cạnh nhau làm gì. Chẳng qua, Draco và Aquila không hề tiến triển với nghiên cứu trứng vàng, mỗi lần ra co nghe thấy tiếng thét bên trong trứng vàng đã cảm thấy phiền. Aquila am hiểu độc dược và thần chú, Draco thì nghiên cứu về trận pháp và một ít sinh vật quý hiếm. Chỉ là họ không phát hiện ra tiếng thét trong trứng vàng là một ngôn ngữ của người cá. Cho đến vài ngày trước gia hội, đáp án này mới được Scalerfutfer nói ra. Khi cậu nói, Harry đang ngồi cạnh, vẻ mặt vui mừng, họ cũng vừa mới vô tình phát hiện ra thôi. Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm. Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm, nó sẽ không trở lại. Lấy câu khẽ lặp lại vài câu hát. Bên kia Hermione đã lên tiếng, căn cứ vào Hogwarts, một lịch sử thì trong hồ đen có một bộ lạc người cá. Có vẻ như bài thi thứ hai là các cậu phải vào trong hồ đen. Merlin ơi, đây chỉ mới tháng 2 thôi. Neville đúng lúc đưa cho bạn gái một chén trà, cỏ mang cá. Nó có thể khiến người ta mọc ra mang cá, tự do bơi dưới nước. Thời gian chỉ có một tiếng. Trong thảo dược học, Neville có quyền lên tiếng. Nhất là mấy ngày nay cậu đều đi theo Hermione tới lật sách thư viện. Cỏ mang cá là cái thứ giống như đuôi con chuột màu xám sao? Lấy câu lộ vẻ chán ghét. Thật sự là không phù hợp với thẩm mỹ nhà mở phâu y. Harry cũng không để ý lắm. Chỉ cần có tác dụng là được. Không biết thứ mà bạn sẽ nhớ ghê lắm là cái gì nhỉ? So với điều đó thì mình càng muốn biết. Làm sao cậu phát hiện phải đặt trứng vàng vào trong nước mới nghe được giọng nói vậy? Fanji uyển chuyển dùng cây quạt che mặt mình giả vờ xấu hổ. Mặt Harry đỏ lên, cậu lắp bắp chào rồi đi. Lace cười hàm ý phía sau cậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 171. Thu hoạch bất ngờ của Dumbledore. Bọn nhỏ vui cười như một nguồn sáng ấm áp nhất trong trời đông giá rét này. Nhưng ở nơi không được chiếu sáng thì âm mưu đã bắt đầu triển khai. Nhờ vào Aberforth A tờ hờ, Dumbledore nhẹ nhàng cùng Moody đi tới bên cạnh một cái phòng trên tầng 2 quán đầu heo. Moody, à không, phải nên gọi gã là Bad Emuser. Lao là một tử thần thực tử trung thành, không thể nào chỉ dựa vào một hai câu nói của Peter đã dẫn gã đi gặp Lord. Nhất là với tình trạng hiện tại của Lord, chỉ có vài tử thần thực tử trung thành nhất mới biết, mà đó cũng được Bad Emuser coi là một loại vinh quang. Peter, mi nói mi là tử thần thực tử. Vẫn là giọng nói khàn khàn của Moody. Năm tháng ở A Cướp An khiến Bad Emuser học được cách cẩn thận. Dù bây giờ gã đứng một mình cùng với Peter, nhưng gã vẫn mang dáng vẻ của Moody. Peter nghe vậy không hề do dự vén lên tay áo trái. Trên cánh tay gã, một con rắn dữ tợn đang chui ra khỏi đầu lâu. Ta có một tin tức quan trọng cần phải báo cáo với Lord. Gã vừa thả tay áo xuống vừa nói. Dumbledore ở bên cạnh cố gắng nhận ra giọng nói trong phòng. Moody khàn khàn, Peter khô khốc. Không đúng, dường như trong phòng còn có sự hô hấp của người thứ ba. vì sao ta phải tin mi? Vì sao nhiều năm như vậy mi vẫn không hề xuất hiện? Bát E Miu Sơ không nói tiếp, dù gã cũng rất tò mò về tình báo trong miệng Peter, nhưng gã sẽ không tự hành động nếu không có lệnh của Lord. Mick Hắc không biết ta là một Anima Guser không đăng ký. Peter không hề nao núng, gã bán đứng bản thân của mình, bán đứng mọi thứ của mình, nhất là khi bị Lucius tra tấn tinh thần trong một thời gian rất dài. Hiện tại Peter đã không còn là kẻ nhát gan nhất trong nhóm đạo tặc Gryffindor nữa. Cố chấp, tra tấn và lo lắng hãi hùng trường kỳ khiến tính cách gã từ cực đoan bên này hướng sang cực đoan bên kia. Hiện tại gã đã mang ý vò đã mẻ lại sức. Dù sao James gã mong nhớ vĩnh viễn sẽ không trở về, mà James và Sir Ewser gã sợ hãi cũng đã biến mất. Ta biến thành một con chuột tránh ở gia đình phù thủy để tìm thời cơ kiếm lót. Thậm chí ta còn đi theo con nhà họ tới Hogwarts vào năm kẻ được chọn nhập học để giết nó ngay khi có yêu cầu. Peter nói đến đây, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, đều do bọn nhãi con nhà Malfoy y kia, chúng dùng thủ đoạn nhốt ta lại, sau đó chính là Lucius Malfoy ép buộc và dụ dỗ. Malfoy. Bát E Miu Sơ cố ý ra vẻ giật mình, thật ra trong lòng đã sớm nguyền rủa Lucius. Đúng vậy, nhưng ta luôn giữ lòng trung thành với Lord. Gần đây chúng thả lỏng cảnh giác, ta mới có cơ hội trốn thoát. Peter bổ sung. Vậy vì sao mi lại tới tìm ta? Bát E Miu Sơ uống một ngụm thuốc đa dịch trong bầu rượu của Moody, gõ cái chân giả của Moody xuống sàn nhà. Chúng đã nghi ngờ thân phận của mi. Peter nói tới đây mang vẻ sung sướng khi người gặp họa, vì thế ta mới trốn tới đó. Ta không chỉ trốn được mà còn có thể báo cáo một ít hành động gần đây của biệt thự Malfoy. Sau khi nói xong, trong phòng im ắng một hồi. Ta muốn xin ý kiến của Lord. Bát E Miu Sơ do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, mi cứ ở đây trước, ta sẽ tìm người liên hệ với mi. Gã nghĩ nghĩ, lại bổ sung vài câu, khi không có ai mi vẫn nên giữ hình thái Anima Guser, dù sao một con chuột dơ bẩn sẽ dễ dàng bị người ta bỏ qua. Gã châm chọc một chút, sắc mặt Peter hơi cứng lại, đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Gã cũng không nói gì thêm. Dù sao giờ ngoài chúa tể hắc ám thì gã không thể đi đâu khác. Ngay phòng bên cạnh, khi Dumbledore cho rằng cuộc gặp gỡ này đã hoàn thành, còn lại chỉ cần nhìn chăm chú xem Peter có thể tìm được vị trí hiện tại của Tom hay không thì đột nhiên xảy ra sự cố. Tiếng hít thở của người thứ ba đột nhiên tăng mạnh, rồi liên tiếp là tiếng thần chú, mang theo tiếng kinh ngạc của Moody và sợ hãi không che giấu trong giọng nói của Peter. Ed, Sơ Yêu Sờ, đừng gọi tên tao. Mày gọi tên tao chỉ khiến tao cảm thấy ghê tởm. So với mấy tháng trước, hiển nhiên Sơ Yêu Sơ càng gầy hơn. Áo trùng phù thủy rộng thùng thình khoác trên người anh như là một cây gậy đang được bọc bởi một cái túi rất to. Mắt của anh hõm sâu xuống, ở dưới là quầng mắt đen sậm. Sơ Yêu Sơ, mi lại tự dâng mình lên cửa. Bát E Miu Sơ, không, mu đi trực tiếp giơ đũa phép mình lên, công bằng chỉ vào vị trí tim của Sơ Yêu Sơ. Còn mi nữa, Peter Pettigrew, không phải mi đã chết rồi sao? Sao giờ lại còn sống? Ta sẽ tóm hết lũ chúng bay vào bộ pháp thuật. Gã chính nghĩa nói mấy câu mà phủi sạch âm mưu với Peter vừa nãy. Chỉ cần không có chứng cứ, ai cũng không tin thần sáng cũ, trợ lý hiệu trưởng Hogwarts cũ, thành viên hội Phượng Hoàng sẽ có âm mưu với một tử thần thực tử cả. Dù sao, bí mật trên cánh tay Peter không thể che đi được. Phi, đừng có mà giả vờ làm người tốt, mi khiến ta phải ghê tởm. Sơ Yêu Sơ không hề nhìn Moody, anh dùng đũa phép trong tay chỉ vào Peter. Mày cái đồ phản bội, nếu mày còn một xíu lương chi thôi thì mày hãy cùng tao bắt lấy Moody giả này, rồi đi tự thù. Ha ha ha ha ha. Peter chợt cười phá lên, nhưng tiếng cười của gã ngập tràn nhát gan và điên cuồng. Ed, Sơ Yêu Sơ cậu đùa gì vậy? Tôi chỉ trung thành với. Khi đối diện với Sơ Yêu Sơ, Peter vẫn nêu cao tuyên ngôn trung thành với chúa tể hắc ám. Đương nhiên gã hận James và Sơ Yêu Sơ, nhưng gã cũng sợ họ. James và CGU đại diện cho thời gian gã bị mọi người khinh thường, đại diện cho phần thất bại nhất trong cuộc đời của Peter. Du sơ, sơ yêu sở ác ý mở miệng, một lời nguyền hành hạ đánh thẳng vào Peter, trong mắt anh, xẹt qua một tia sáng đỏ. Xperlimer, Moody cũng ra tay, nhưng sơ yêu sở linh hoạt hơn, chỉ có Peter sau khi bị trúng du sơ thì cuộn mình trên sàn nhà. Ở phòng bên cạnh khi nghe tiếng gọi sơ yêu sở từ Peter thì Dumbledore ho an toàn khiếp sợ. Cả năm sơ yêu sở chỉ xuất hiện tại Hogwarts một lần rồi biến mất. Một thời gian dài như vậy, rốt cuộc sơ yêu sở đã đi đâu? Và cả, làm sao anh ta biết hôm nay bác Emilser và Peter sẽ gặp nhau ở đây? Một câu nối một câu, Dumbledore day chán. Trong khoảng thời gian ngắn, cụ không thể nào làm trống đầu óc. Chậm chạp như vậy, phòng bên cạnh đã đánh nhau. Dumbledore hít sâu một hơi, nói đến nói đi. Sơ yêu sơ cũng là ba đỡ đầu của Harry. Hiện giờ Harry đã càng lúc càng tránh xa Gryffindor. Một ba đỡ đầu thuộc về Gryffindor cũng đủ sức lôi kéo. Dù sao Harry rất coi trọng mối quan hệ gia đình. Nghĩ vậy, Dumbledore đá văng cửa. Expelliarmus. Phù thủy trắng mạnh mẽ dùng thần chú giải giới thu thập Moody ra. Gần như là cùng lúc, sơ yêu sơ nhảy về phía Peter. Cổ họng Peter khẽ kêu. Sơ yêu sờ không hề để ý, trước khi mọi người kịp phản ứng thì hắn đã bóp chết Peter bằng phương pháp hoàn toàn không thuộc về phù thủy. Pacific Uso Totala, Tupefy, Silencer. Dumbledore dùng vài thần chú khống chế Moody vẻ mặt phẫn hận. Thần chú tĩnh âm cuối cùng là vì bảo vệ sơ yêu sờ. Quán đầu heo là một nơi cực kỳ phức tạp, dù là Aberforth A tờ hờ cũng có lúc sơ hở. Sơ yêu sờ, con trai của ta, anh vẫn quá lỗ mãng. Dumbledore hít một hơi dài. Sau đủ các thần chú kiểm tra thì Peter Pettigrew đã chính thức chết. Hiệu trưởng Dumbledore, tôi báo thù cho James. Rốt cuộc tôi đã tự tay giết chết kẻ phản bội kia. Ha ha ha ha ha. Sơ yêu sờ vừa cười, từ hốc mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Con trai của ta, anh giết Peter như vậy còn sự trong sạch của anh thì sao? Đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng của Dumbledore lóe lóe. Cụ cũng không nói làm sao mình biết chuyện năm đó. Xem ra sơ yêu sơ cũng không để ý. Không sao cả, hiệu trưởng Dumbledore. Từ mười mấy năm trước tôi đề nghị kẻ phản bội này làm người giữ bí mật của James và Lily thì mục đích sống duy nhất của tôi chính là báo thù. Giọng sơ yêu sờ có vẻ yếu ớt vì cảm xúc cực buồn và cực vui cùng ập tới. Đừng nói vậy, Dumbledore do dự một chút, vẫn đặt tay mình lên vai sơ yêu sờ, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tôi nhớ năm đó James đã mời anh làm ba đỡ đầu của con anh ấy, anh còn có Harry, Harry cần anh. Cụ thấm thía nói, sơ yêu sờ như được cổ vũ, hiệu trưởng Dumbledore, thật sự Harry sẽ muốn gặp tôi chứ? Anh hy vọng nhìn người sau. Đương nhiên rồi. Vậy đi, chờ tôi xử lý xong chuyện Moody thì anh theo tôi về Hogwarts. Dumbledore nhanh chóng nảy ra một ý trong đầu. Nếu sau dạ hội Giáng sinh đưa một người thân làm quà cho Harry, vậy chắc chắn sẽ kéo gần khoảng cách giữa họ. Hơn nữa dựa vào lòng trung thành của sơ yêu sở với Gryffindor, tương lai Harry chắc chắn sẽ đứng bên Gryffindor. Hiệu trưởng Dumbledore, tôi sẽ không tạo thêm rắc rối cho ngài chứ. Dù sao thì tôi đã lỗ mãng giết chết Peter. Sơ yêu sờ cúi đầu như sám hối. Không sao cả, con trai của ta. Anh chỉ là phạm phải sai lầm mà phần lớn mọi người đều phạm phải. Nếu đã hiểu rõ, việc chính của Dumbledore là an ủi sơ yêu sờ. Còn sau này, nếu giáo sư Moody biến mất thì Hogwarts vẫn cần một vị giáo sư Moody. Merlin biết. Nếu chức vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám này xảy ra vấn đề gì thì đám người ban giám đốc kia có lẽ sẽ gây trở ngại cho cụ mất. Dù được công nhận là phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỷ này thì không thừa nhận cũng không được. Khi cụ không chú ý, sự quản lý Hogwarts của cụ đã không còn cẩn thận như trước. Thật sự cảm ơn ngài, hiệu trưởng Dumbledore. Tôi chắc chắn sẽ đợi tin tức của ngài. Ôi, quả thực tôi không biết nên nói gì. Tôi lại có thể công khai về Hogwarts. Lần đầu tiên trên mặt sơ yêu sờ mang sắc thái của người sống. Khi nhắc tới Hogwarts thì giọng điệu anh ngập tràn hoài niệm. thật giống như nơi đó mới là nhà mình vậy. Ôi, con trai của ta, đương nhiên, nhưng điều đầu tiên anh cần làm là chăm sóc tốt chính anh. Tôi cũng không hy vọng để Heji nhìn thấy dáng vẻ không đủ dinh dưỡng của ba đỡ đầu mình đâu. Phù Thủy Trắng cười cười nói đùa, hôm nay cụ hết sức hài lòng. Khi Dumbledore mang theo bát Emuse hôn mê rời khỏi, khóe miệng Sơ Yêu Sơ mới nhếch lên, lộ ra nụ cười giả dối quen thuộc. Đừng nghĩ nữa, đứa trẻ kia đã tự nói, nó không cần mi. Giọng nói thuộc về Sơ Yêu Sơ nói ra những lời của người khác. Đầu hắn chậm rãi cúi xuống, khi hắn ngẩng lên thì cả gương mặt cũng không còn giống nữa, nhất là đôi mắt đỏ tươi kia, tràn đầy nắm chắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 172, giả hội Giáng sinh, lễ Giáng sinh Hogwarts sáng bừng, trang trí vô cùng đẹp đẽ, trần nhà là ánh sao trời sáng lạn. Ở vị trí bắt mắt nhất trong lễ đường đặt huy hiệu trường Hogwarts được tạo thành từ sư tử, rắn, lửng và ưng. Các phù thủy nhỏ từ bỏ đám áo trùng thường ngày, mặc vào đủ các lễ phục kiểu cách, tóc tai được các thần chú làm đẹp cố định tạo hình. Vào buổi tối nay, mỗi một đứa nhỏ đều muốn lộ ra vẻ đẹp nhất của mình. Anh, sau khi dạ hội kết thúc anh sẽ trực tiếp trở về chứ? Lây cau cau đôi mi được trang điểm tinh xảo, nhìn Aquila mặc lễ phục màu đen, cúc áo màu bạc đặc chế từ đầu tới cuối, khi đi đứng khiến chúng lóe lên. Đương nhiên rồi, chỉ cần em cũng về, Aquila khẽ nói, giọng thiếu niên đã bắt đầu chuyển sang hướng trưởng thành, lồng ngực rung lên, từ bất cứ phương diện nào mà nói thì Aquila đều di chuyển giống Snape. Mặt gây co hơi đỏ, trong lòng cũng vui vẻ. Cậu không hài lòng về bạn nhảy của Aquila, mà Aquila cũng không hài lòng với bạn nhảy của cậu. Anh đi trước, em phải cẩn thận. Trước khi ra ngoài, Aquila trịnh trọng nói, mục tiêu của Moody giờ đã rõ ràng. Gã muốn nhắm vào Lây Câu, mà đó dù sao cũng là một giáo sư. Vẻ mặt Lây Câu cũng nghiêm túc, em sẽ theo lệ Aquila đi tới tháp Gryffindor tìm được bạn nhảy của mình tối nay. Nói thật, tính ra Minerva cũng coi như là cô con gái rượu, nhưng một khi bước vào vòng tròn quý tộc thì dù tính chất áo choàng hôm nay hay cái vòng cổ, hoặc như là mái tóc đều hoàn toàn không hợp với vòng tròn đó. Chào buổi tối. Xuất phát từ lễ nghi, dù trong mắt Aquila nữ sinh này có trang điểm cũng chẳng đẹp hơn, cậu vẫn làm đủ lễ nghi cơ bản. Họ không rõ động cơ Minerva chấp nhận lời mời của mình. Aquila cảm thấy chỉ cần mình xử lý được nữ sinh này thì cô ta sẽ không nghĩ cách lên kế hoạch với Lây Câu. Chào buổi tối, Aquila. Mina học theo phim ảnh, nhún gối một cái. Cô tin, hôm nay là bước đầu tiên cô tiến vào giới quý tộc phù thủy. Chúng ta đi thôi. Tuy lần này không phải là bước đầu tiên tiến vào giới xã giao của Aquila, nhưng lại là của Lây Câu. Là anh trai song sinh của em ấy, đương nhiên Aquila cũng không thể tránh khỏi trở thành đối tượng bị người ta quan sát. Cậu là người thừa kế Prince, cậu đại biểu cho thể diện của Prince. Các phù thủy nhỏ top 5 top 3 tập trung một chỗ líu díu không bao lâu, cửa lễ đường được mở ra. Các quán quân nối đuôi nhau đi vào, đầu tiên là Lobo Baton Sở, rồi tới Victor Adermer Sen Giang, sau là Gleyco và Gering ra. Khi đến quán quân cuối cùng vào thì lễ đường im lặng một lát, rồi tiếng ồn lên tới đỉnh cao, quán quân cuối cùng lựa chọn bạn nhảy là nam. Dù thế nào, bạn nhảy lựa chọn vào dạ hội Giáng sinh đều biểu lộ sở thích của một cá nhân, dù ở giới phù thủy, ví dụ nam nam đến với nhau cũng không hiếm. Gia chủ mở phô y và Prince chính là ví dụ tốt nhất, nhưng phần lớn phù thủy vẫn chọn nam nữ. Dù gì không phải tất cả mọi người đều biết là có dược sinh con, mà dù có sử dụng dược sinh con thì cũng không chắc chắn sẽ có con. Để lại dòng giống gần như đã trở thành bản năng của mọi sinh vật, phù thủy bình thường còn thế, lại càng không nói tới quý tộc giới phù thủy. Nhưng rất nhanh, phù thủy nhỏ nước Anh và một phần các quý tộc nhỏ nước Đức, nước Pháp đã thấy rõ bạn nhảy của Heji là Derbini. Một số quý tộc nhỏ mẫn cảm phản xạ quan sát thái độ của Gleyco và Lucius, thấy hai người không thèm để ý thì lại bắt đầu lên kế hoạch trong lòng. Gia tộc Malfoy là đang lộ ra thiện ý với kẻ được chọn. Nghĩ đến quan hệ giữa Lây Câu cùng Aquila với Heji sau khi nhập học, không ít người quyết định tối nay sẽ viết thư về nhà xin ý kiến về thái độ đối với kẻ được chọn. Vì sức khỏe, Snape không tham dự vào hôm nay. Ngày đó Dumbledore đi theo Moody giả và Peter đi vào, hơn nữa lại mang theo Moody giả và Peter đi ra. Người Lucius chỉ có được tin tức này. Nhưng tin tức này rất không hợp lý, như Dumbledore biết rõ đó là Moody giả sao lại mang Moody ra. Và chuyện Peter, Lucius không tin nhiều năm như vậy lão ao mật kia sẽ không nghi ngờ quá khứ của Peter, nhưng họ không tìm được sự thật. Bởi chuyện này mà Lucius hoang mang vài ngày, vào lúc hẹn y cũng không thấy Peter thì Lucius mới ý thức được nơi đó có vấn đề. Nhiều năm sống chung, Lucius cực kỳ tin tưởng độc dược của Snape y như việc y làm gia chủ mở phâu y. Nếu độc dược không có lỗi thì vấn đề ở trên người Peter. Chuyện xảy ra bên Hồ Đen vào năm thứ ba vẫn còn là một nghi án. Điều này cũng chứng minh độc dược không bị phát hiện. Nếu độc dược không bị phát hiện, nói cách khác Peter không thể nào tới muộn vì có ai kiểm tra. Như vậy rốt cuộc thì vấn đề ở đâu? Lucius suy nghĩ nhiều ngày vẫn không nghĩ ra được. Tạm thời y cũng không muốn để Snape biết chuyện này. Thậm chí y còn cực lực khuyên Snape không cần tham dự tiệc tối Giáng sinh. Một mặt y lo lắng có phải thần chú xem nhẹ đã lừa gạt được mọi người hay không. Mặt khác, Peter có vấn đề chứng minh đã có nhiều chỗ không kiểm soát được. Khi không nắm giữ được cục diện thì Lucius sẽ không để Snape mạo hiểm. Nếu như là Snape vào mười mấy năm trước, Lucius nói như vậy anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Là một gián điệp hai mang, Snape biết hoàn toàn tin tưởng một người sẽ phải trả giá, nên rất nhiều chuyện anh đều tự thân vận động. Nhưng Snape hiện tại thì không, nhiều năm làm bạn và tâm linh tương thông, Snape thực sự đặt Lucius vào lòng. Vì thế anh chỉ dặn dò Lucius cẩn thận, một khi có sự cố thì phải liên lạc với Ar và Gellert. Tuy một bên là Jean Loander, một bên là Mpho. Y nhưng thế nào Ar cũng không thể mặc kệ khi Lucius gặp nạn được. Cho tới giờ Slytherin đều giỏi việc lợi dụng tất cả không phải sao? Ngài Mpho Y, sao lại không thấy ngài Prince? Ngay khi Lucius đang âm thầm nghĩ về chuyện Peter, giọng Moody vang lên. Lucius ngẩng đầu, nhìn Moody vẫn lôi thôi lếch thiếc như ngày thường, y nhìn không được nhíu mày. Giáo sư Moody, sếp có chút không thoải mái. Hơn nữa đây cũng là dạ hội giữa các trường, dù không trang điểm thì ngài cũng phải gọn gàng một chút chứ. Nếu để Đơ Mờ Sen Giang và Bộ Ba Tôn Sở thấy được thì không chừng họ còn tưởng rằng phù thủy nước Anh chúng ta sinh hoạt trong rừng như quỷ khổng lồ ấy. Ngân Nga, ở chung với Snape lâu rồi, không chỉ có mình Snape thay đổi. A, ngài Mở Phô Y, tôi đã tìm ngài thật lâu. Mặt Moody đỏ bừng vì tức giận, không đợi gã nói gì thì một giọng nam cực kỳ tương tự với Lucius vang lên. Moody ngẩng mạnh đầu, thấy Arthur đứng cạnh Lucius. Lễ phục màu trắng hơi chiết eo, khiến quý tộc bạch kim càng thêm cao gầy. Cổ áo và cổ tay áo dùng kim tuyến thêu đồ án thần bí, đó là trận pháp phòng ngự đơn giản. Trên cúc áo bằng bạc có khắc dấu hiệu cảo thánh đồ, ở cúc áo gần trái tim nhất thì chỉ đơn giản khắc một chữ cái gì. Không bị khống chế, mắt Moody lóe qua phẫn hận, Arthur không để ý nhưng lại bị Lucius nhìn thấy, thật sự rất lạ. Khi nào thì Moody căm hận cha mình còn hơn cả mình thế này. Giáo sư Moody, xin lỗi tôi không thể tiếp được. Dù có suy nghĩ nhưng chỉ lóe qua, Lucius lễ phép chào rồi đi theo A. Lucy, Aquila đã xảy ra chuyện gì? Hai người đi tới một góc, A lập tức khẩn cấp hỏi. Giải thích đơn giản chuyện Aquila và Lây Câu trải qua. Cuối cùng Arthur hít một hơi, Lucy, bọn nhỏ phải trưởng thành, bọn chúng phải đối mặt, phải biết càng nhiều. Lucius nhìn cha mình, trong lòng yên lặng bổ sung một câu, nếu có một ngày Arthur biết đứa cháu lớn có ý với đứa cháu bé, hơn nữa đứa cháu bé cũng không thờ ơ thì không biết người còn có thể khuyên nhủ mình như vậy hay không? Tách khỏi Arthur. Theo yêu cầu của bạn đời Gellert trở lại thuyền Đơ Mờ Sen Giang lấy đồ, Khi ông sắp vào Hogwarts thì gặp Dumbledore ở bãi đất trống trước lâu đài. Hiệu trưởng Dumbledore, chào buổi tối. Nghe lướt lên tiếng trước, trái tim ông đã có người khác. Quá khứ thật sự đã trôi qua. Ngài Jean Lander, nghe Gellert xưng hô với mình, mắt Dumbledore tối lại, chào buổi tối. Ngài có chuyện gì sao? Nếu không có thì xin lỗi tôi không tiếp được. Gellert không có ý gì khác, ông không còn cảm thấy có gì với Dumbledore nữa. Ngài Jean Lander, mắt Dumbledore dần dần mạnh mẽ, ngài cũng biết sự khác nhau năm đó của chúng ta. Tôi chỉ nói một lần, tôi sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội phá hủy sự hòa bình của giới phù thủy. Gellert chợt giờ khóc giờ cười, Dumbledore phòng bị mình, tới mức này, ngài nói quá rồi, hiệu trưởng Dumbledore, tôi không có hứng thú với giới phù thủy nước Anh, ông không che giấu vẻ mặt đùa cợt, tôi chỉ có hứng thú với bạn đời mình mà thôi, nói xong ông mặc kệ lễ nghi mà sải bước rời đi, mệt ông còn chờ mong Dumbledore, dù sao họ đã từng là bạn thân rất nhiều năm, hiện tại xem ra, chim sẻ sao biết được trí chim hồng, ông là chúa tể thánh đồ nước Đức, cụ ta là phù thủy trắng nước Anh, chỉ có vậy. Phía sau ông, Dumbledore lộ vẻ mỏi mệt, sao cụ không biết nói vậy sẽ đẩy Gellert xa hơn kia chứ, nhưng cụ không có lựa chọn. Ngay cậu bất ngờ tham gia, sơ yêu sở lại xuất hiện, tương lai thay đổi. Mọi chuyện đều khiến Dumbledore cảm thấy dần mất kiểm soát, vì thế, cụ phải cam đoan Gellert sẽ không tham gia vào. Chẳng sợ cái giá là không bao giờ gặp, dù sao họ đã sớm không còn khả năng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 173, bài thi thứ 2 dạ hội nhanh chóng chấm dứt. Không ít phù thủy nhỏ đều nhân cơ hội kéo dài sự lãng mạn giữa họ, nhưng trong đó không bao gồm Geringa và Minerva. Như cô bé lọ lem bị mất hết phép màu sau 12 giờ đêm. Sau khi dạ hội kết thúc, thái độ của Aquila với Mina có thể nói là lạnh lùng, thậm chí cậu còn không đưa bạn nhảy về tòa tháp Gryffindor theo truyền thống, với danh xưng độc dược nhà Prince, tính tình người nghiên cứu cũng không quá tốt đẹp gì. Mina vờ ơ cực kỳ xấu hổ đi về phòng ngủ của mình trong vô số ánh mắt cười nhạo, dọc theo đường đi âm thầm nghiền ngẫm xem có phải việc làm của mình đã bị phát hiện rồi không, dù sao Prince cũng là thế gia độc dược, nghĩ vậy. Mina nên tìm giáo sư Moody nhanh chóng một chút, tuy lần trước cô tới thì chỉ bị từ chối và quát mắng. Harry cũng không có cơ hội có chuyện gì đó với Lace sau dạ hội, tuy không khí rất vui vẻ, hơn nữa nhờ khiêu vũ mà Lace được không ít ích lợi, nhưng lúc dạ hội sắp chấm dứt, giáo sư McGonagall thông báo Harry lát nữa tới phòng hiệu trưởng thì Harry vẫn quyết định đi theo. Vì thế, Lace tỏ vẻ cực kỳ thất vọng, cậu còn tưởng rằng có thể nhân cơ hội hôm nay mà biến Harry hoàn toàn trở thành của mình, không ngờ. Lace thở dài, từ lần suýt nữa sát thương cướp có trong phòng tắm thì cậu càng ngày càng không tự chủ được. Hiệu trưởng Dumbledore, Harry đi vào phòng hiệu trưởng đã thấy ngoài hiệu trưởng còn có cả giáo sư Moody. Buổi tốt tốt lành, giáo sư Moody, cậu hơi cứng người. Thần sáng cũ này đã từng biến Aquila thành chồn hương trắng đọng lại ấn tượng cực kỳ không tốt trong lòng Harry. Harry, con trai của ta, hôm nay trò rất nổi bật. Dumbledore mỉm cười sờ sờ râu. Tuy thầy đã nói những lời này rất nhiều lần nhưng trò thật sự rất giống James. Mắt trò lại giống hệt Lily. Hiệu trưởng Dumbledore, ngài tìm con có chuyện gì sao ạ? Harry ngắt lời Dumbledore. Hiện tại cậu không thích người khác nói cậu giống cha mình. Họ không hề giống, cậu tuyệt đối sẽ không bắt nạt bạn học. Harry, con trai của ta, nói ra rất dài dòng. Dumbledore không hề khó chịu vì bị cắt ngang. Có lẽ trò không biết, trò còn một người ba đỡ đầu. Trước khi James đi đã để anh ấy làm ba đỡ đầu của trò. Không phải trò không có người thân. Ba đỡ đầu. Harry giả vờ ngạc nhiên. Đương nhiên không phải là thật, không nói cậu biết tin từ người khác mà sợ yêu sở đã từng xuất hiện trước mặt cậu. Đúng vậy, Dumbledore rất hài lòng với biểu hiện của Harry, thầy muốn tặng trò một phần quà Giáng sinh. Theo lời họ nói, hình dáng Moody bắt đầu thay đổi, cái chân giả của gã rơi xuống, một chân trái lành lặn xuất hiện, rồi con mắt già, tóc cũng thay đổi màu dài ra.